Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói Cửa Thi Thường Ánh Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tác giả T. Colin Campbell. Tiếp phần 2: Những căn bệnh của sự giàu có. Chương 10: Một số loại bệnh khác ở xương, thận, mắt và não. Một trong những lập luận thuyết phục nhất ủng hộ chế độ ăn từ thực vật là nó thực sự giúp ngăn ngừa nhiều loại bệnh. Nếu tôi có cuộc trò chuyện với ai đó về một nghiên cứu đơn lẻ cho thấy tác dụng tích cực của trái cây và rau củ đối với việc điều trị bệnh tim, họ có thể đồng ý rằng mọi loại trái cây và rau củ đều rất tốt cho sức khỏe. Nhưng có lẽ họ vẫn sẽ về nhà ăn bánh mì thịt và uống nước ngọt. Bất kể là nghiên cứu lớn, kết quả thuyết phục như thế nào, hoặc các nhà khoa học tiến hành điều tra nghiên cứu có uy tín ra sao, thực tế là hầu hết mọi người đều và nên có thái độ hoài nghi hợp lý về một nghiên cứu đứng riêng rẽ. Nhưng nếu tôi nói với họ về hàng chục nghiên cứu cho thấy rằng các quốc gia có tỷ lệ bệnh tim thấp thường tiêu thụ lượng thực phẩm từ động vật thấp, rồi có hàng chục nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều thực phẩm toàn phần, thực phẩm từ thực vật thì ít mắc bệnh tim hơn. Và thậm chí tiếp tục dẫn chứng bằng tài liệu nhiều nghiên cứu hơn cho thấy chế độ ăn ít thực phẩm từ động vật và giàu thực phẩm từ thực vật chưa qua chế biến có thể làm chậm lại hoặc đẩy lùi bệnh tim, thì người ta có khuynh hướng chú ý hơn. Nếu tôi tiếp tục nói chuyện và thuật sơ lược qua quá trình trên, không chỉ đối với bệnh tim mà còn các bệnh béo phì, tiểu đường type 2, ung thư vú, ung thư ruột già, ung thư tuyến tiền liệt, bệnh đa xơ cứng và các bệnh tự miễn khác, rất có thể mọi người không bao giờ ăn bánh mì thịt thêm một lần nào nữa. Nhiều bằng chứng khoa học về ảnh hưởng của chế độ ăn đối với sức khỏe là hoàn toàn thuyết phục. Trong khi một nghiên cứu đơn lẻ có thể xem như hỗ trợ hầu hết các khái niệm đã có sẵn, thì có hàng nghìn các nghiên cứu khác nhau cho thấy lợi ích của thực phẩm từ thực vật đối với sức khỏe và hoặc các tác động có hại của thực phẩm từ động vật lên nhiều căn bệnh khác nhau. Chúng ta không thể nói đó là do sự trùng hợp ngẫu nhiên, dữ liệu xấu, nghiên cứu thiên vị, thống kê sai hoặc chơi đùa với những con số, mà đây là sự thật. Cho tới nay, tôi chỉ mới trình bày một mẫu nhỏ thuộc bề rộng của bằng chứng hỗ trợ chế độ ăn thực phẩm từ thực vật. Để chứng minh cho bạn thấy bằng chứng này rộng lớn như thế nào, tôi sẽ đề cập đến 5 loại bệnh sau. Bệnh loãng xương, sỏi thận, bệnh về mắt, rối loạn nhận thức và bệnh Alzheimer. Những rối loạn này thường không gây tử vong và thường được coi là hệ lụy không thể tránh khỏi của quá trình lão hóa. Vì vậy, chúng ta thường không nghĩ rằng có điều gì đó bất thường khi ông nội thấy những mơ mờ hay không thể nhớ nổi tên bạn bè của mình, hoặc cần được phẫu thuật lấy sỏi thận. Nhưng, như chúng ta sẽ thấy sau đây, ngay cả những bệnh này cũng có liên quan với chế độ ăn. Loãng xương. Bạn có bao giờ biết rằng nếu không có xương, bạn sẽ chỉ là một cục thịt không có hình dạng xác định? Hoặc có thể bạn đã học về bộ xương người như sau: xương gót được nối với xương chày được nối với xương đầu gối, vân vân. Bạn hẳn cũng từng được khuyên rằng uống sữa sẽ giúp cấu trúc xương và răng của bạn chắc khỏe, vì không ai trong chúng ta muốn trở thành những cục thịt không hình dáng, và bởi vì những ngôi sao đã được trả tiền quảng cáo cho các lợi ích giả định của sữa, nên chúng ta đã uống sữa. Sữa là sức khỏe của xương, như ong là để tạo ra mật. Người Mỹ tiêu thụ sữa bò và các chế phẩm từ sữa tính trên đầu người nhiều hơn so với hầu hết các nhóm cư dân khác trên thế giới. Vậy, người Mỹ lẽ ra đã có bộ xương cực kỳ chắc khỏe phải không? Không may là không phải vậy. Một nghiên cứu gần đây cho thấy phụ nữ Mỹ từ 50 tuổi trở lên có tỷ lệ nứt xương hông cao nhất trên thế giới. Các nước ở châu Âu và Nam Thái Bình Dương như Úc và New Zealand có tỷ lệ này cao hơn là do họ tiêu thụ nhiều sữa hơn Hoa Kỳ. Chuyện gì đang xảy ra? Tỷ lệ nứt xương hông vượt mức bình thường là một chỉ số đáng tin cậy về chứng loãng xương, một bệnh về xương đặc biệt ảnh hưởng đến phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh. Căn bệnh này thường được xác nhận là do lượng canxi không đủ. Do đó, những người hoạch định chính sách sức khỏe thường khuyên dùng lượng canxi nhiều hơn. Các sản phẩm từ sữa đặc biệt giàu canxi, vì vậy ngành công nghiệp sữa đã háo hức hỗ trợ mọi nỗ lực để thúc đẩy tiêu thụ canxi. Những nỗ lực này có liên quan gì đến lý do bạn được bảo uống sữa vì xương chắc khỏe? Những ẩn số này sẽ được thảo luận trong phần 4. Tuy nhiên, có một điều bất hợp lý là những nước sử dụng sữa bò và các chế phẩm từ sữa nhiều nhất cũng là những nước có tỷ lệ nứt xương cao nhất và chất lượng xương xấu nhất. Một cách lý giải hợp lý được tìm thấy trong một báo cáo thể hiện sự liên quan ấn tượng giữa protein động vật được tiêu thụ và tỷ lệ nứt xương ở phụ nữ tại các quốc gia khác nhau. Vào năm 1992, các nhà nghiên cứu ở trường Đại học Y khoa Yale đã thực hiện một cuộc nghiên cứu. Báo cáo tóm tắt dữ liệu về lượng protein tiêu thụ và tỷ lệ nứt xương được thực hiện từ 34 cuộc khảo sát riêng biệt tại 16 quốc gia đã được công bố trong 29 ấn bản nghiên cứu bình duyệt. Tất cả các đối tượng trong các cuộc điều tra này là phụ nữ từ 50 tuổi trở lên. Khảo sát đã đưa ra một tỷ lệ nứt xương rất ấn tượng, 70%, có thể quy cho sự tiêu thụ protein động vật. Các nhà nghiên cứu này giải thích rằng protein động vật giống như protein thực vật, làm tăng cao lượng axit trong cơ thể. Việc tăng gánh nặng axit có nghĩa là máu và mô của chúng ta có nhiều tính axit hơn, có thể không thích môi trường có tính axit này và bắt đầu chống lại nó. Để trung hòa axit, cơ thể sử dụng canxi hoạt động làm nền tảng rất hiệu quả. Tuy nhiên, lượng canxi này phải đến từ một nơi nào đó. Rốt cuộc là canxi được rút ra từ xương. Mất canxi làm bộ xương suy yếu và có nhiều nguy cơ bị gãy nứt. Chúng tôi đã có bằng chứng hơn 100 năm rằng protein động vật làm giảm sức khỏe của xương. Giải thích về protein động vật gây ra dư thừa chuyển hóa axit chẳng hạn được đề xuất lần đầu vào những năm 1880 và đã được dẫn chứng trong tài liệu cách đây đã lâu, từ năm 1920. Chúng ta cũng biết rằng protein động vật có tác động hơn protein thực vật làm tăng lượng axit chuyển hóa trong cơ thể. Khi protein động vật làm tăng lượng axit chuyển hóa, lượng canxi trong nước tiểu tăng lên. Ảnh hưởng này đã được thiết lập trong 80 năm qua và đã được nghiên cứu một số chi tiết từ những năm 1970. Tóm tắt của các nghiên cứu này được công bố vào năm 1974, 1981 và 1990. Mỗi một tóm lược này cho thấy rõ ràng rằng lượng protein động vật mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày cơ bản là có khả năng gây ra sự gia tăng đáng kể lượng canxi trong nước tiểu. Biểu đồ 10.1 lấy từ công bố năm 1981 tăng gấp đôi lượng protein tiêu thụ chủ yếu là từ động vật từ 35 đến 78 gram trên ngày là nguyên nhân gây ra sự gia tăng đến 50% canxi trong nước tiểu. Mức đáng báo động. Ảnh hưởng này xảy ra nhiều nhất trong khoảng lượng chất đạm mà hầu hết chúng ta ăn vào. Người Mỹ trung bình tiêu thụ khoảng 70 đến 100 gram trên ngày. Xin nói thêm là, như đã đề cập ở chương 4, một nghiên cứu kéo dài 6 tháng do trung tâm Atkins tài trợ đã phát hiện ra rằng những người theo chế độ ăn Atkins đã thải ra hơn 50% lượng canxi trong nước tiểu sau 6 tháng sử dụng chế độ ăn. Các quan sát ban đầu về mối liên hệ giữa lượng protein động vật được tiêu thụ và tỷ lệ nứt xương là rất đáng chú ý. Và giờ đây, chúng ta có một lời giải thích hợp lý về cơ chế tác động của mối liên kết này đến sức khỏe chúng ta. Biểu đồ 10.1 mối liên hệ của lượng canxi bài tiết qua nước tiểu với lượng protein ăn vào. Các bạn vui lòng mở file PDF trang 220 để xem chi tiết biểu đồ. Một nghiên cứu gần đây đến từ y khoa của Đại học California tại San Francisco sử dụng 87 cuộc khảo sát ở 33 quốc gia để so sánh tỷ lệ tiêu thụ rau củ với protein động vật so với tỷ lệ nứt xương. Biểu đồ 10.2. Tỷ lệ tiêu thụ nhiều rau củ hơn so với protein động vật được nhận thấy là khá liên quan tới tình trạng của chứng nứt gãy xương gần như biến mất. Những nghiên cứu này thuyết phục vì một vài lý do. Chúng đã được công bố trong các tạp chí nghiên cứu hàng đầu. Các tác giả đã cẩn thận trong việc phân tích và diễn giải dữ liệu của họ. Họ đã đưa ra một số lượng lớn các báo cáo nghiên cứu riêng lẻ và ý nghĩa thống kê của sự liên quan giữa protein động vật với tỷ lệ nứt xương thật sự đáng chú ý. Những nghiên cứu này không thể bị phản bác như vài nghiên cứu khác. Nghiên cứu gần đây nhất đại diện cho một bản tóm tắt của 87 điều tra riêng biệt. Quan sát của nhóm nghiên cứu các vết nứt loãng xương ở Đại học California tại San Francisco đã công bố một nghiên cứu nữa tiến hành trên hơn 1.000 phụ nữ từ 65 tuổi trở lên. Giống như nghiên cứu đa quốc gia, các nhà nghiên cứu đã chỉ rõ đặc điểm chế độ ăn của phụ nữ theo sự cân đối của protein động vật và thực vật. Sau 7 năm quan sát, những phụ nữ có tỷ lệ tiêu thụ protein động vật cao so với protein thực vật có tỷ lệ nứt xương cao hơn 3,7 lần và mất xương cao gấp 4 lần so với những phụ nữ có tỷ lệ tiêu thụ thấp nhất. Theo thực nghiệm, nghiên cứu này có chất lượng cao vì nó so sánh lượng protein tiêu thụ, tỷ lệ mất xương và gãy xương cho cùng một đối tượng. Hiệu quả 3,7 lần này là đáng kể và rất quan trọng, bởi vì những phụ nữ có tỷ lệ gãy xương thấp nhất vẫn tiêu thụ trung bình khoảng một nửa lượng protein từ nguồn động vật. Tôi băn khoăn tự hỏi liệu sự khác biệt có thể lớn hơn không nếu họ tiêu thụ không phải 50%, mà chỉ là 0-10% tổng lượng protein từ động vật. Trong nghiên cứu ở nông thôn Trung Quốc của chúng tôi, nơi mà khẩu phần ăn có tỷ lệ thực phẩm động vật trên thực vật vào khoảng 10%, thì tỷ lệ nứt gãy xương ở đây chỉ khoảng 1/5 so với ở Mỹ. Ở Nigeria, nơi có tỷ lệ tiêu thụ protein động vật trên thực vật chỉ ở mức 10% so với ở Đức, tỷ lệ nứt xương hông thấp hơn khoảng 99%. Biểu đồ 10.2 mối liên hệ đối kháng giữa đạm động vật, thực vật và tỷ lệ nứt xương ở các nước khác nhau. Các bạn vui lòng mở file PDF trang 221 để xem chi tiết biểu đồ. Những quan sát này làm dấy lên một câu hỏi nghiêm túc về tuyên bố được quảng bá rộng rãi rằng các thực phẩm từ sữa giàu protein bảo vệ bộ xương của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta vẫn được cảnh báo hầu như hàng ngày về nhu cầu của chúng ta đối với các loại thực phẩm từ sữa để cung cấp canxi cho bộ xương chắc khỏe. Theo sau là một loạt bình luận cảnh báo rằng hầu hết chúng ta không được đáp ứng đủ nhu cầu về canxi của mình, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai và cho con bú. Tuy vậy, kho báu canxi này không được chứng minh là hợp lý. Trong một nghiên cứu ở 10 quốc gia, lượng tiêu thụ canxi cao hơn có liên quan đến nguy cơ nứt gãy xương cao hơn, không phải là thấp hơn. Biểu đồ 10.3, phần lớn lượng canxi ăn vào trong bảng này, đặc biệt là ở các nước sử dụng nhiều canxi, đến từ thực phẩm từ bơ sữa, thay vì bổ sung canxi hoặc các nguồn thực phẩm không phải là sữa có chứa canxi. Mark Hestead là một giáo sư Harvard kỳ cựu, người đã tìm ra các kết quả nêu trong biểu đồ 10.3. Ông nghiên cứu về vấn đề canxi từ đầu những năm 1950 và là người sáng tạo chính của biểu đồ hướng dẫn chế độ ăn đầu tiên của người Mỹ vào năm 1980. Năm 1986, ông công bố biểu đồ này. Giáo sư Hestead tin rằng tiêu thụ lượng canxi quá nhiều trong một khoảng thời gian dài làm cơ thể suy giảm khả năng kiểm soát lượng canxi được sử dụng và dùng khi nào. Trong điều kiện lành mạnh, cơ thể sử dụng một dạng vitamin D năng động, canxi chiral, để kích hoạt điều chỉnh lượng canxi hấp thụ từ thực phẩm. Lượng canxi thải ra và phân phối vào xương, canxi chiral hoạt động như một hormone. Khi cơ thể cần thêm canxi, canxi chiral sẽ tăng khả năng hấp thụ canxi và hạn chế sự bài tiết canxi. Nếu quá nhiều canxi được tiêu thụ trong khoảng một thời gian dài, cơ thể có thể mất khả năng kiểm soát canxi chiral, thường xuyên hoặc tạm thời làm gián đoạn sự điều chỉnh hấp thụ và bài tiết canxi. Chú thích, canxi chiral là một trong những chất hoạt hóa sinh học của vitamin D. Canxi chiral tuần hoàn như một hormone trong máu để điều chỉnh nồng độ canxi và phosphat trong máu và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh và tái tạo của xương. Canxi chiral cũng ảnh hưởng đến chức năng thần kinh cơ và hệ miễn dịch. Điều đồ 10.3, mối liên hệ của tỷ lệ các vết nứt xương hông với lượng canxi tiêu thụ ở các quốc gia khác nhau. Mức tiêu thụ canxi bình quân đầu người mg trên ngày và tỷ lệ nứt xương hông trên 100.000 người. Các bạn vui lòng mở biểu đồ trang 222, file PDF để xem chi tiết biểu đồ. Phá hỏng cơ chế điều tiết theo cách này là một công thức dẫn tới bệnh loãng xương ở phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh và sau mãn kinh. Phụ nữ trong thời kỳ này phải có khả năng tăng cường sử dụng canxi của họ một cách kịp thời, đặc biệt là nếu họ tiếp tục ăn một chế độ ăn giàu protein động vật. Việc cơ thể mất khả năng kiểm soát các cơ chế điều chỉnh tinh vi khi chúng liên tục bị lạm dụng là một hiện tượng sinh vật học đã tồn tại trong một thời gian dài. Với những phát hiện này, chúng tôi khuyến cáo bạn đọc là protein động vật và thậm chí canxi khi tiêu thụ quá mức có khả năng làm tăng nguy cơ loãng xương. Không may thì sữa là thực phẩm duy nhất có chứa cả hai chất dinh dưỡng này với hàm lượng lớn. Giáo sư Hestet với kinh nghiệm đặc biệt trong nghiên cứu canxi đã phát biểu trong bài báo năm 1986 của ông. Nứt xương hồng thường xảy ra ở những cộng đồng cư dân các chế phẩm từ sữa được sử dụng phổ biến và lượng canxi được hấp thụ tương đối cao. Nhiều năm sau, ngành công nghiệp sữa vẫn khuyến nghị chúng ta nên tiêu thụ nhiều sản phẩm sữa để tạo xương và răng chắc khỏe. Sự hoang mang, mâu thuẫn và tranh luận tràn ngập trong lĩnh vực nghiên cứu này cho phép bất cứ ai nói về bất cứ điều gì. Và dĩ nhiên, khoản doanh thu lớn cũng đang bị đe dọa. Một trong những chuyên gia về bệnh loãng xương được trích dẫn nhiều nhất, một người được ngành công nghiệp sữa tài trợ, đã giận dữ viết trong một bài xã luận nổi tiếng rằng những phát hiện được trích dẫn ở trên ủng hộ một chế độ ăn có tỷ lệ đạm từ thực vật cao hơn từ động vật. Hẳn là trong chừng mực nào đó đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng trong xã hội rộng lớn hơn. Những tư tưởng ông ta đang đề cập đến là các nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật vốn luôn phản đối việc sử dụng các chế phẩm từ sữa. Phần lớn, các cuộc tranh luận liên quan đến bệnh loãng xương, cho dù nó được tiến hành với tính nhất quán hay không, thì cũng tập trung vào các nghiên cứu liên quan đến chi tiết. Như bạn thấy, hầu hết tập trung vào mật độ khoáng chất trong xương, BMD. Nhiều nhà khoa học đã điều tra cách thức mà yếu tố chế độ ăn và lối sống khác nhau tác động đến BMD. BMD là một thước đo mật độ xương, dường như thường được sử dụng để chẩn đoán sức khỏe của xương. Nếu mật độ xương của bạn giảm xuống dưới một mức nào đó, bạn có thể được chẩn đoán mắc bệnh loãng xương. Về mặt thực tế, điều này có nghĩa là nếu bạn có BMD thấp, bạn có nguy cơ cao bị nứt gãy xương. Nhưng có một số chi tiết vô cùng hoang mang và mâu thuẫn trong các nghiên cứu chứng loãng xương. Ta cùng điểm qua một số. BMD cao làm tăng nguy cơ thoái hóa khớp. BMD cao có liên quan đến nguy cơ ung thư vú cao hơn. Mặc dù tỷ lệ BMD cao có liên quan đến tăng nguy cơ ung thư vú và giảm nguy cơ loãng xương, ung thư vú và loãng xương tuy vậy lại cùng nhau xuất hiện trong cùng một khu vực trên thế giới và thậm chí tồn tại ở cùng một người. Tỷ lệ mất xương cũng quan trọng như BMD tổng thể. Có những nơi mà người dân có khối lượng xương tổng thể, mật độ khoáng chất trong xương hoặc các phép đo hàm lượng khoáng chất trong xương thấp hơn so với ở các nước phương Tây, nhưng tỷ lệ gãy xương cũng thấp hơn. Bất chấp lý luận làm nền cho các định nghĩa thế nào là xương lớn chắc khỏe trong xã hội văn minh như ở Mỹ. Béo phì có liên quan đến BMD nhiều hơn. Thống kê cho thấy các khu vực trên thế giới có tỷ lệ béo phì cao hơn cũng có tỷ lệ bệnh loãng xương cao hơn. Có một điều gì đó bất ổn với ý tưởng cho rằng BMD là dấu ấn sinh học duy nhất báo hiệu các vấn đề về loãng xương. Và bằng suy luận, ta sẽ biết được loại chế độ ăn làm giảm tỷ lệ gãy xương. Ngược lại, một sự thay thế nhưng dự báo tốt hơn về bệnh loãng xương là tỷ lệ đạm từ động vật, thực vật trong chế độ ăn. Tỷ lệ này càng cao thì nguy cơ mắc bệnh càng cao. Và bạn đoán xem, BMD không có liên quan đáng kể với tỷ lệ này. Rõ ràng, các khuyến cáo thông thường về thực phẩm từ động vật, chế phẩm từ sữa và mật độ khoáng chất trong xương bị ảnh hưởng và quảng cáo bởi ngành công nghiệp sữa. Song, những nghi vấn quan trọng trong tài liệu dường như không ủng hộ các thông tin này. Thay vào đó, dựa trên nghiên cứu khoa học, dưới đây là những điều tôi khuyên bạn nên làm để giảm thiểu nguy cơ loãng xương. Hãy hoạt động thể chất, đi thang bộ thay vì thang máy, đi dạo, chạy bộ, đạp xe, bơi, tập yoga hoặc thể dục nhịp điệu mỗi 2 ngày một lần. Và đừng ngại mua tạ để sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn. Chơi một môn thể thao hoặc tham gia một nhóm xã hội kết hợp tập thể dục. Khả năng chúng ta có thể sống vui vẻ là vô tận. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn và xương của bạn sẽ khỏe mạnh hơn nhiều cho các nỗ lực này. Ăn nhiều loại thực phẩm, thực vật toàn phần và tránh thức ăn từ động vật, kể cả các chế phẩm từ sữa. Rất nhiều canxi có sẵn trong hàng loạt các thực phẩm từ thực vật, bao gồm các loại đậu và rau lá và hầu hết các loại sữa, không phải là sữa. Miễn là bạn tránh xa carbohydrate tinh chế như ngũ cốc, có đường, kẹo, mì ống và bánh mì trắng, bạn có thể sẽ không gặp vấn đề với chuyện thiếu canxi. Giảm thiểu lượng muối ăn vào. Tránh các thực phẩm có chứa nhiều muối đã qua chế biến công nghiệp. Có một số bằng chứng cho thấy ăn quá nhiều muối có thể gặp vấn đề về sức khỏe. Bệnh sỏi thận. Tại trang web của Trung tâm Điều trị Sỏi thận Đại học California, Los Angeles, bạn sẽ khám phá ra rằng sỏi thận có thể gây ra các triệu chứng sau. Buồn nôn, ói mửa, bứt rứt. Cố gắng tìm tư thế thoải mái để làm dịu nỗi đau này. Đau âm ỉ, đau không rõ, vùng thắt lưng, bụng, đau từng cơn. Tiểu gắt, thúc đẩy để chống bàng quang, đi tiểu nhiều, đi tiểu thường xuyên, nước tiểu có máu kèm theo đau đớn, huyết niệu nặng. Sốt khi bị nhiễm trùng nặng, đau bụng thận cấp tính, đau quặn thắt cạnh sườn lan tỏa đến háng, bìu giái, môi âm hộ. Cơn đau bụng thận cấp tính là hậu quả của viên sỏi kết tinh cố gắng xuyên qua cái ống mỏng niệu quản, vận chuyển nước tiểu từ thận đến bàng quang trong cơ thể của bạn, gây triệu chứng đau đớn hành hạ bạn. Trong mô tả sự đau đớn liên quan đến các tình trạng này, trang web của Trung tâm Điều trị Sỏi thận đã tuyên bố, đây có lẽ là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất của con người. Những người đã trải qua sẽ không bao giờ quên. Cơn đau quặn thắt ở thận cần phải được kiểm soát bởi các thuốc giảm đau mạnh. Đừng trông chờ một viên aspirin có thể làm giảm được các triệu chứng này. Bạn hãy đi ngay đến phòng khám bác sĩ hoặc phòng cấp cứu bệnh viện. Tôi không biết gì về bạn, nhưng chỉ nghĩ về những cơn đau này đã đủ làm cho tôi rùng mình. Thật không may là có khoảng 15% người Mỹ, đàn ông nhiều hơn phụ nữ, được chẩn đoán mắc bệnh sỏi thận. Có nhiều loại sỏi thận, mặc dù một loại hiếm từ gen di truyền và một loại liên quan nhiều đến bệnh nhiễm trùng nước tiểu. Phần lớn sỏi được hình thành từ canxi và oxalat. Các sỏi thận canxi oxalat này tương đối phổ biến ở các nước phát triển và tương đối hiếm ở các nước đang phát triển. Một lần nữa, căn bệnh này lại rơi vào các mô thức phân bố toàn cầu giống như các căn bệnh khác của phương Tây. Lần đầu tiên, tôi nhận biết về mối liên hệ giữa chế độ ăn uống với căn bệnh này tại khoa y của Đại học Toronto. Tôi được mời tham gia một cuộc hội thảo về những phát hiện trong nghiên cứu lớn của chúng tôi. Và trong khi ở đó, tôi đã gặp giáo sư Robertson từ Hội đồng Nghiên cứu Y khoa ở Leeds, nước Anh. Cuộc gặp gỡ tình cờ này rất bổ ích. Như tôi đã biết, tiến sĩ Robertson là một trong những chuyên gia hàng đầu trên thế giới về chế độ ăn và sỏi thận. Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Robertson đã khảo sát về cả mặt lý thuyết lẫn thực tế mối quan hệ giữa thức ăn và sỏi thận, bao quát cả độ sâu và bề rộng. Công trình của họ đã bắt đầu hơn 30 năm trước và tiếp tục cho đến ngày nay. Khi tìm kiếm các ấn phẩm khoa học của tác giả hoặc đồng tác giả Robertson, bạn sẽ thấy có ít nhất 100 bài báo được công bố từ giữa những năm 1960. Một trong những biểu đồ của Robertson dựa trên nghiên cứu tại Vương quốc Anh trong giai đoạn 1968 đến năm 1973 miêu tả mối quan hệ làm choáng váng giữa việc tiêu thụ protein động vật và sự hình thành sỏi thận. Ở biểu đồ 10.4, nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ protein động vật ở mức trên 21 gram trên người trên ngày dựa trên nền tảng so sánh với đạm thực vật có tương quan chặt chẽ với sự hình thành của số lượng lớn sỏi thận. Đây là một mối quan hệ ấn tượng. Rất ít nhà nghiên cứu nào giải đáp chi tiết các vấn đề nghiên cứu triệt để hơn so với Robertson và các đồng nghiệp của ông. Họ đã phát triển một mô hình ước tính nguy cơ hình thành sỏi với độ chính xác khá cao. Mặc dù họ đã xác định được 6 yếu tố nguy cơ đối với sỏi thận, nhưng lượng tiêu thụ protein động vật vẫn là thủ phạm chính. Tiêu thụ protein động vật với mức thường thấy ở các nước giàu đã dẫn đến sự phát triển của 4 trong 6 yếu tố nguy cơ. Protein động vật không chỉ liên quan đến các yếu tố nguy cơ cho sự hình thành sỏi trong tương lai, mà còn ảnh hưởng đến sự tái hình thành các loại sỏi. Robertson công bố các phát hiện cho thấy, trong số những bệnh nhân tái phát sỏi thận, ông đã có thể giải quyết vấn đề của họ chỉ đơn giản bằng cách loại bỏ thực phẩm có đạm động vật ra khỏi chế độ ăn của họ. Biểu đồ 10.4, sự liên kết giữa lượng protein động vật và sự hình thành của sỏi tiết niệu. Lượng thịt cá gia cầm tiêu thụ gram trên con trên ngày so với tỷ lệ đào thải hàng năm trên 10.000 dân. Biểu đồ cho thấy tỷ lệ lượng thịt cá gia cầm tiêu thụ gram trên con trên ngày càng tăng thì tỷ lệ đào thải hàng năm trên 10.000 dân càng tăng. Cách này hoạt động ra sao? Khi ăn đủ thực phẩm có chứa đạm động vật, nồng độ canxi và oxalat trong nước tiểu tăng rất nhanh, thường là trong vài giờ. Biểu đồ 10.5 cho thấy những thay đổi ấn tượng này được công bố bởi nhóm của Robertson. Các cá nhân trong nghiên cứu này chỉ được tiêu thụ 55g protein động vật trên ngày và được bổ sung thêm 34g trên ngày với protein động vật dưới dạng cá ngừ. Lượng tiêu thụ protein động vật này tốt nhất trong các mức mà hầu hết người Mỹ thường ăn. Đàn ông tiêu thụ khoảng 90-100g protein toàn phần trên ngày. Phần lớn là từ thức ăn có nguồn gốc động vật, phụ nữ tiêu thụ khoảng 70-90g trên ngày. Khi thận chịu sự tấn công liên tục dai dẳng, làm canxi và oxalat tăng lên trong nước tiểu, hậu quả là sỏi thận có thể xảy ra. Sau đây là trích dẫn từ một bài đánh giá của Robertson năm 1987, nhấn mạnh vai trò của chế độ ăn, đặc biệt là các loại thực phẩm có chứa protein động vật. Sỏi tiết niệu hình thành sỏi thận là một vấn đề toàn cầu mà dường như đang trở nên trầm trọng hơn bởi chế độ ăn giàu chế phẩm từ sữa, giàu năng lượng và ít chất xơ được tiêu thụ ở hầu hết các nước công nghiệp hóa. Đặc biệt, các bằng chứng chỉ ra rằng chế độ ăn giàu đạm thịt là yếu tố chi phối chủ đạo. Trên cơ sở các nghiên cứu dịch tễ học và sinh hóa, một động thái theo hướng nghiêng về chế độ ăn chay nhiều hơn, ít năng lượng hơn được dự đoán sẽ làm giảm nguy cơ sỏi thận trong cộng đồng dân cư. Một tác động thực tế và thuyết phục về sự hình thành sỏi đã được chứng minh đối với thực phẩm từ động vật. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự hình thành sỏi thận có thể bắt nguồn từ hoạt động của các gốc tự do và do đó có thể ngăn ngừa bằng cách tiêu thụ thực phẩm từ thực vật có chứa chất chống oxy hóa, xem chương 4. Đối với một bộ phận cơ thể khác và một loại bệnh khác, chúng ta sẽ thấy những phản ứng trái ngược nhau, trong trường hợp này là sự hình thành sỏi, khi cho dùng thực phẩm từ động vật và thực vật. Biểu đồ 10.5 ảnh hưởng của lượng đạm động vật ăn vào lên mức canxi và oxalat trong nước tiểu. Tỷ lệ mắc sỏi thận đã tăng khá nhanh. Vào năm 2012, 10,6% nam giới và 7,1% phụ nữ ở Mỹ đã phát triển sỏi thận, tăng 70% kể từ năm 1994. Không có gì ngạc nhiên khi tăng lượng chất lỏng tức là nước uống vào giúp giảm sự hình thành sỏi thận và ăn vào nhiều protein động vật vẫn đang được ghi nhận là một trong những nguyên nhân hiển nhiên nhất làm hình thành sỏi thận. Các bệnh về mắt. Những người có thị lực tốt thường xem chuyện nhìn thấy được là điều hiển nhiên. Chúng ta coi đôi mắt của mình như một công cụ nhiều hơn là một bộ phận sống của cơ thể. Và mọi người đều sẵn lòng tin rằng tia laser là cách tốt nhất để duy trì đôi mắt khỏe mạnh. Nhưng trong vài thập kỷ qua, nghiên cứu đã chỉ ra rằng những phần nhỏ công nghệ này thực sự bị tác động bởi nhiều thực phẩm chúng ta ăn. Các bữa ăn sáng, bữa trưa và bữa tối của chúng ta có tác động riêng biệt đến hai căn bệnh mắt phổ biến như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng gây đau đớn cho hàng triệu người Mỹ lớn tuổi. Vâng, đúng vậy. Tôi sắp nói với bạn rằng nếu bạn ăn thực phẩm từ động vật thay vì thực vật, bạn có thể bị mù. Thoái hóa điểm vàng là nguyên nhân hàng đầu của chứng mù lòa không thể hồi phục ở người có độ tuổi trên 65. Hơn 1,6 triệu người Mỹ bị bệnh này, nhiều người trong số họ đã bị mù. Như tên gọi ám chỉ thì thoái hóa điểm vàng liên quan đến sự phá hủy của điểm vàng là giao điểm sinh hóa trong mắt, nơi mà năng lượng của ánh sáng đi vào được chuyển thành tín hiệu thần kinh. Có thể nói điểm vàng chiếm giữ vị trí trung tâm điều khiển chức năng thị lực. Xung quanh điểm vàng có các axit béo có thể phản ứng lại với ánh sáng đến để tạo ra một mức thấp các gốc tự do hoạt tính cao. Các gốc tự do này, xem chương 4, có thể phá hủy hoặc làm thoái hóa các mô lân cận, bao gồm cả điểm vàng. Nhưng may mắn thay cho chúng ta, tổn hại gốc tự do có thể được kìm hãm nhờ các chất chống oxy hóa trong rau củ và hoa quả. Hai nghiên cứu liên quan đến một nhóm các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm tại các tổ chức có uy tín cung cấp các bằng chứng thuyết phục rằng thực phẩm có thể bảo vệ chống lại sự thoái hóa điểm vàng. Cả hai nghiên cứu đã được công bố cách đây hai thập kỷ và những năm 1990. Một nghiên cứu đánh giá về chế độ ăn và cái còn lại đánh giá về các chất dinh dưỡng trong máu. Những phát hiện của hai nghiên cứu này có thể gợi nên ý nghĩ rằng chúng ta có thể ngăn ngừa 70-88% chứng mù do thoái hóa điểm vàng nếu ăn đúng loại thực phẩm. Năm trung tâm nhãn khoa đã phối hợp thực hiện nghiên cứu so sánh về loại thực phẩm tiêu thụ ở 356 bệnh nhân trong độ tuổi 50-80 tuổi được chẩn đoán là mắc chứng thoái hóa điểm vàng cấp tính. Nghiên cứu tình huống với 520 cá thể bị các bệnh về mắt khác, nghiên cứu đối chứng. Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy lượng carotenoid toàn phần ăn vào cao hơn có liên quan đến tần suất thoái hóa điểm vàng thấp hơn. Carotenoid là một nhóm các chất chống oxy hóa được tìm thấy trong thành phần tạo màu sắc của trái cây và rau củ. Khi đo lường lượng carotenoid ăn vào, những người tiêu thụ carotenoid nhiều nhất giảm 43% khả năng mắc bệnh so với những người tiêu thụ ít nhất. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nằm trong số 6 loại thực phẩm từ thực vật được đo lường cũng có liên quan đến sự giảm tỷ lệ thoái hóa điểm vàng như bông cải xanh, cà rốt, rau bó xôi hoặc cải lá xanh, bí và khoai lang. Rau bó xôi hoặc cải lá xanh mang lại sự bảo vệ tốt nhất. Chúng giúp những người ăn rau xanh 5 lần hoặc hơn mỗi tuần giảm 88% căn bệnh khi so sánh với những người tiêu thụ ít rau xanh hơn, chỉ một lần trên tháng. Nhóm thực phẩm duy nhất không có hiệu quả phòng ngừa là nhóm bắp cải, súp lơ, cải bắp tí hon. Nhóm này có màu sắc ít nhất trong 6 nhóm thực phẩm. Các nhà nghiên cứu cũng xem xét đến kết quả kháng bệnh tiềm năng nhờ tiêu thụ từng thực phẩm riêng lẻ nằm trong nhóm 5 loại thực phẩm giàu carotenoid này. Gần như một trong 5 loại này đã được chứng minh có hiệu quả bảo vệ rất cao, đặc biệt là carotenoid được tìm thấy trong rau lá có màu xanh đậm. Ngược lại, một vài vitamin bổ sung bao gồm retinol, một dạng vitamin A, vitamin C và vitamin E cho thấy ít hoặc không hữu dụng. Một lần nữa chúng ta thấy rằng dù các chất bổ sung vitamin đổ đầy túi tiền cho các nhà sản xuất, chúng sẽ không mang lại sức khỏe tuyệt vời cho ai cả. Khi mọi thứ đã được nói ra và làm, nghiên cứu này cho thấy nguy cơ thoái hóa điểm vàng có thể giảm tới 88%, đơn giản bằng cách ăn những loại thực phẩm phù hợp. Tại thời điểm này, bạn có thể tự hỏi, tôi có thể lấy carotenoid ở đâu? Các loại rau lá xanh, cà rốt và trái cây có múi là những nguồn thực phẩm tốt. Tuy vậy, ở đây tồn tại một vấn đề. Trong số hàng trăm, có thể hàng ngàn chất chống oxy hóa carotenoid trong những thực phẩm này, chỉ một số chất đã được nghiên cứu về mối liên quan đến các tác động sinh học của chúng. Khả năng của các chất này trong việc lọc sạch và giảm sự thiệt hại gây ra do các gốc tự do đã được xác minh từ lâu. Nhưng hoạt tính của từng carotenoid riêng lẻ lại biến đổi rất lớn tùy thuộc vào chế độ ăn uống và điều kiện sống. Những tùy biến của từng carotenoid làm chúng ta không thể dự đoán được các hoạt động riêng của chúng là tốt hay xấu. Lập luận của việc sử dụng chúng như chất bổ sung là quá cá biệt và thiện cận. Nó lờ đi tính năng động của thiên nhiên. An toàn hơn nhiều là nên tiêu thụ carotenoid trong bối cảnh tự nhiên của chúng, ở trong trái cây và rau củ giàu màu sắc. Nghiên cứu thứ hai so sánh tổng cộng 421 bệnh nhân bị thoái hóa điểm vàng, nghiên cứu tình huống với 615 người đối chứng. Các nhà nghiên cứu của 5 trong số các trung tâm lâm sàng hàng đầu chuyên các bệnh về mắt tham gia vào nghiên cứu này. Các nhà nghiên cứu đã đo mức chất chống oxy hóa trong máu thay vì các chất chống oxy hóa được tiêu thụ. 4 loại chất chống oxy hóa được đo: carotenoid, vitamin C, selenium và vitamin E. Ngoại trừ selenium, mỗi nhóm chất dinh dưỡng này đều có liên quan đến việc làm giảm thoái hóa điểm vàng. Mặc dù chỉ có carotenoid cho thấy kết quả có ý nghĩa thống kê, những người có mức carotenoid cao nhất trong máu đã giảm 2/3 rủi ro của thoái hóa điểm vàng khi so sánh với nhóm carotenoid thấp. Đục thủy tinh thể ít nghiêm trọng hơn so với thoái hóa điểm vàng vì có các giải pháp phẫu thuật hiệu quả để khôi phục lại thị lực giảm do bệnh này gây ra. Nhưng khi bạn nhìn vào số lượng thống kê, đục thủy tinh thể là một gánh nặng lớn hơn cho xã hội Mỹ. Một nửa dân số Mỹ vào độ tuổi 80 sẽ bị đục thủy tinh thể. Hiện nay, đã có 20 triệu người Mỹ từ 40 tuổi trở lên mắc bệnh này. Sự hình thành đục thủy tinh thể liên quan đến sự kéo mây che phủ thủy tinh thể. Phẫu thuật chỉnh hình bao gồm việc tháo bỏ thủy tinh thể bị đục và thay thế bằng một thủy tinh thể nhân tạo. Sự phát triển của tình trạng mờ đục tương tự như sự thoái hóa điểm vàng và rất nhiều bệnh khác trong cơ thể của chúng ta liên quan chặt chẽ với những thiệt hại tạo ra do dư thừa các gốc tự do phản ứng. Một lần nữa, nhiều lý do để cho rằng ăn thực phẩm chứa chất chống oxy hóa là có lợi. Từ năm 1988, các nhà nghiên cứu ở Wisconsin đã bắt đầu nghiên cứu về sức khỏe của mắt và chế độ ăn uống của hơn 1.300 người. 10 năm sau, họ đã công bố một báo cáo về những phát hiện của mình. Những người tiêu thụ nhiều glutein nhất, một loại chất chống oxy hóa đặc biệt, chỉ có phần nửa tỷ lệ mắc bệnh đục thủy tinh thể so với những người tiêu thụ ít glutein nhất. Glutein là một hóa chất rất thú vị, bởi vì ngoài việc có sẵn trong rau bó xôi cùng với các loại rau xanh lá sậm màu khác, nó cũng là một phần thiết yếu chính trong mô thấu kính. Tương tự, những người tiêu thụ nhiều rau cải bó xôi nhất, chứng đục thủy tinh thể giảm hơn 40%. Năm 2014, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết rằng tiêu thụ các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin được tìm thấy nhiều trong rau xanh làm cải thiện đáng kể sự thoái hóa điểm vàng. Điều này chỉ mới được xem xét sơ bộ, nhưng nó cho thấy khả năng của chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn sự tiến triển của căn bệnh này. Hai tình trạng bệnh về mắt nêu trên, cả thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, xảy ra khi chúng ta không tiêu thụ đủ các loại rau có lá xanh đậm. Các gốc tự do dư thừa có thể sẽ chịu trách nhiệm về hai tình trạng bệnh về mắt. Cũng cần lưu ý là các gốc tự do này tăng lên bởi thực phẩm từ động vật và giảm nhờ thực phẩm từ thực vật chúng ta ăn vào. Dinh dưỡng cho trí lực. Vào thời điểm ấn bản đầu tiên của cuốn sách này lên kệ sách, tôi đã 70 tuổi. Trong bài viết cuối cùng, khi tham dự buổi họp mặt lần thứ 50 của trường trung học, nơi mà tôi đã học và được biết nhiều bạn học của mình đã chết, hàng tháng tôi nhận được tạp chí của AARP có đăng các chương trình giảm giá cho các sản phẩm đa dạng dành cho người cao tuổi và phúc lợi an sinh xã hội. Một số người né tránh có thể gọi tôi là một người lớn tuổi. Tôi thích nói mình già. Già có nghĩa là gì? Ở tuổi 70, tôi vẫn chạy bộ vào mỗi buổi sáng, đôi khi hơn 9 km hoặc nhiều hơn thế mỗi ngày. Giờ đây ở tuổi 82, tôi vẫn tập thể dục hàng ngày, chạy hoặc đi bộ 5 đến 8 km trên ngày, chơi golf vào mùa hè hoặc trượt tuyết vào mùa đông. Tôi vẫn có một cuộc sống công việc tích cực, có lẽ hoạt động nhiều hơn bao giờ hết. Tôi vẫn tận hưởng tất cả các hoạt động giải trí, dù là đi thăm cháu, ăn tiệc với bạn bè, làm vườn, đi du lịch, chơi golf, đi diễn thuyết hay làm những việc sửa chữa ngoài trời như xây dựng hàng rào hoặc hàn vật dụng này kia như tôi đã từng làm trong nông trại. Mặc dù có những chuyện đã thay đổi, rõ ràng là có sự khác biệt giữa tôi ở tuổi 82 và tôi ở tuổi 20. Tôi chậm chạp hơn, không mạnh mẽ, làm việc ít giờ hơn mỗi ngày và tôi có xu hướng chợp mắt vào buổi trưa thường xuyên hơn trước kia. Chú thích AARP, American Association of Retired Persons, Hiệp hội Người Hưu Trí Hoa Kỳ. Tất cả chúng ta đều biết rằng tuổi già đi kèm với khả năng sinh hoạt và lao động giảm sút so với những ngày trẻ của chúng ta. Nhưng khoa học lành mạnh thể hiện suy nghĩ rõ ràng vào những năm cuối của cuộc đời mình không phải là điều mà chúng ta cần phải từ bỏ. Mất trí nhớ, mất phương hướng hay nhầm lẫn không phải là những phần không thể tránh khỏi của sự lão hóa. Nhưng vấn đề liên quan đến yếu tố lối sống vô cùng quan trọng này chính là chế độ ăn. Hiện nay, có rất nhiều thông tin về chế độ ăn tốt cho hai điều kiện chính liên quan đến suy giảm sức khỏe tâm thần. Ở mặt bình thường, có một tình trạng gọi là suy giảm nhận thức hay rối loạn chức năng nhận thức. Tình trạng này mô tả khả năng suy giảm trí nhớ và ý nghĩ, cũng như suy giảm hai khả năng cùng lúc. Nó đại diện cho một chuỗi liên tục của bệnh bao gồm đủ loại, từ những trường hợp chỉ nói bóng gió ở mức suy giảm nhận thức cho tới những trường hợp rõ ràng hơn và có thể chẩn đoán dễ dàng. Sau đó, có những rối loạn chức năng tâm thần trở nên nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tới mạng sống. Đây được gọi là chứng mất trí nhớ, trong đó có hai loại chính, tai biến mạch máu não và bệnh Alzheimer. Tai biến mạch máu não chủ yếu do nhiều cơn đột quỵ nhẹ phát sinh từ các mạch máu bị phá vỡ trong não. Người lớn tuổi thường có những cơn đột quỵ nhẹ, âm thầm trong những năm cuối đời của họ. Một cơn đột quỵ được coi là âm thầm nếu nó không bị phát hiện và không được chẩn đoán. Mỗi cơn đột quỵ nhẹ làm mất đi một phần của não. các loại bệnh mất trí nhớ khác nhau như bệnh Alzheimer xuất hiện khi một chất đạm được gọi là beta amyloid tích tụ ở các vùng trọng yếu của não như một mảng bám, giống như những mảng bám cholesterol chồng chất lên thành mạch máu trong bệnh tim mạch. Bệnh Alzheimer rất phổ biến. Người ta nói rằng 1% người ở độ tuổi từ 65 có bằng chứng về bệnh Alzheimer. Còn số này tăng gấp đôi sau mỗi 5 năm. Hơn 5 triệu người đang sống với căn bệnh này và nửa triệu người chết vì căn bệnh họ mắc phải. Alzheimer được liệt kê như là một nguyên nhân gây tử vong cao thứ 6 ở Mỹ. Đến năm 2050, người ta ước tính sẽ có khoảng 14 triệu người mắc bệnh này. Tôi cho rằng đó là lý do tại sao chúng ta chấp nhận một cách ôn hòa tình trạng lão suy như một phần của quá trình lão hóa. Ước tính khoảng 10 đến 12% những người có suy giảm nhận thức nhẹ tiến triển đến các loại mất trí nhớ nghiêm trọng hơn, trong khi chỉ có 1 đến 2% những người không bị suy giảm nhận thức có chứng bệnh này. Điều này có nghĩa là những người bị suy giảm nhận thức có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao gấp 10 lần. Sự suy giảm nhận thức không chỉ dẫn đến chứng mất trí nhớ nghiêm trọng hơn mà còn liên quan đến bệnh tim mạch, đột quỵ và bệnh tiểu đường tiếp 2 ở người trưởng thành. Tất cả những bệnh này đều phân bố trong cùng một cộng đồng dân cư, đôi khi ở cùng một người. Nghĩa là các bệnh nhân đã cùng chịu một số các yếu tố nguy cơ giống nhau như chứng tăng huyết áp cao và cholesterol trong máu cao, mà cả hai yếu tố đều có thể được kiểm soát bởi chế độ ăn. Một yếu tố nguy cơ thứ ba là số lượng các gốc tự do khó chịu, tàn phá làm suy giảm chức năng não trong những năm cuối của chúng ta. Bởi vì các tổn thương do các gốc tự do có vai trò rất quan trọng đối với quá trình rối loạn chức năng nhận thức và chứng mất trí. Các nhà nghiên cứu tin rằng việc tiêu thụ các chất chống oxy hóa trong chế độ ăn kiêng có thể che chở não của chúng ta khỏi những tổn thương này cũng như trong các bệnh khác. Thực phẩm từ động vật không có lá chắn chống oxy hóa và có xu hướng kích hoạt sự sản sinh gốc tự do và tổn hại tế bào. Trong khi các thực phẩm từ thực vật chứa phong phú các chất chống oxy hóa có khuynh hướng ngăn ngừa những tổn hại đó. Cùng tác động và nguyên nhân từ chế độ ăn mà chúng ta thấy ở chứng thoái hóa điểm vàng. Tất nhiên, gen cũng đóng một vai trò nhất định, nhất là các gen cụ thể đã được xác định có thể làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức. Ngoài ra, các yếu tố môi trường cũng đóng vai trò chủ chốt, có thể là yếu tố chi phối. Trước đó, chúng tôi đã đưa tin rằng những người đàn ông Nhật Bản sống ở Hawaii có tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer cao hơn những người Nhật sống tại Nhật Bản. Một nghiên cứu khác cho thấy những người châu Phi bản địa có tỷ lệ bệnh mất trí nhớ và bệnh Alzheimer thấp hơn nhiều so với người Mỹ gốc Phi sống tại tiểu bang Indiana. Cả hai kết quả này rõ ràng ủng hộ cho nhận định các yếu tố môi trường sống đóng một vai trò quan trọng đối với chứng bệnh rối loạn nhận thức. Trên toàn thế giới, mô hình tỷ lệ của chứng rối loạn nhận thức xuất hiện tương tự như các căn bệnh khác của phương Tây. Tỷ lệ bệnh Alzheimer thấp ở các khu vực kém phát triển. Một nghiên cứu so sánh tỷ lệ bệnh Alzheimer đối với các biến đổi chế độ ăn tại 11 quốc gia khác nhau và phát hiện thấy rằng những người tiêu thụ lượng chất béo cao, ít ngũ cốc và hạt có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn. Rõ ràng, chế độ ăn uống có tiếng nói quan trọng trong việc xác định chúng ta nghĩ thế nào trong những năm về sau của mình. Nhưng đích xác, điều gì là tốt cho chúng ta? Liên quan đến tình trạng suy giảm nhận thức nhẹ hơn, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng hàm lượng vitamin E trong máu cao giúp giảm chứng mất trí nhớ. Giảm mất trí nhớ cũng liên quan đến hàm lượng cao vitamin C và selenium, hai chất làm giảm hoạt tính của các gốc tự do. Vitamin E và C là những chất chống oxy hóa được tìm thấy trong hầu hết các thực phẩm từ thực vật. Trong khi đó, selenium được tìm thấy trong cả hai loại thực phẩm từ động vật và thực vật. Trong một nghiên cứu ở 260 người cao tuổi từ 65 đến 90 tuổi đã báo cáo rằng một chế độ ăn kiêng với ít chất béo bão hòa và cholesterol và giàu carbon hydrate, chất xơ, vitamin, đặc biệt folate, vitamin C và E, beta-carotene và khoáng chất sắt và kẽm có thể thích hợp không chỉ cho việc cải thiện tình trạng sức khỏe tổng quát của người lớn tuổi mà còn cải thiện chức năng nhận thức. Để có chức năng não bộ tối ưu, kết luận từ nghiên cứu trên ủng hộ thực phẩm từ thực vật và lên án thực phẩm từ động vật. Tuy nhiên, một phần nghiên cứu khác thực hiện trên vài trăm người lớn tuổi thấy rằng những người ăn nhiều vitamin C và beta-carotene nhất thì chỉ số đánh giá dựa trên các thử nghiệm tâm thần cao hơn. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng hàm lượng vitamin C trong máu thấp có liên quan đến khả năng nhận thức kém ở tuổi già. Và một số người đã phát hiện ra rằng vitamin B7, bao gồm cả beta-carotene, có liên quan đến chức năng nhận thức tốt hơn. Chú thích, folate là dạng có trong tự nhiên của vitamin B9, một loại vitamin B cần thiết cho sự phát triển và sinh sản của tế bào. Hết chú thích. 7 nghiên cứu đã đề cập cho rằng một hoặc nhiều chất dinh dưỡng được tìm thấy hầu hết trong thực vật giúp giảm thiểu nguy cơ gây suy giảm nhận thức ở tuổi già. Các nghiên cứu thực nghiệm trên động vật không chỉ xác nhận rằng thực phẩm từ thực vật tốt cho não, mà còn cho thấy cách các cơ chế từ thực phẩm này hoạt động. Mặc dù có một số thay đổi quan trọng trong vài kết quả nghiên cứu, ví dụ, một nghiên cứu chỉ tìm thấy mối liên hệ với vitamin C và một nghiên cứu khác chỉ tìm thấy mối liên quan với beta-carotene và không có vitamin C. Chúng ta không nên thấy cây nến mà quên rừng. Không có nghiên cứu nào từng cho thấy rằng việc tiêu thụ nhiều chất chống oxy hóa trong chế độ ăn làm tăng khả năng mất trí nhớ. Điều gì về chứng mất trí nhớ nghiêm trọng hơn gây ra do đột quỵ, tai biến mạch máu não và bệnh Alzheimer? Chế độ ăn uống ảnh hưởng như thế nào đến những bệnh này? Chứng mất trí nhớ do các vấn đề về mạch máu dẫn tới đột quỵ, rõ ràng chịu sự chi phối của chế độ ăn. Trong một ấn phẩm từ nghiên cứu Framingham nổi tiếng, các nhà nghiên cứu kết luận rằng mỗi ngày bổ sung 3 phần trái cây và rau quả vào 3 bữa ăn, nguy cơ đột quỵ sẽ giảm đi 22%. 3 phần trái cây và rau quả ít hơn bạn nghĩ nhiều. Các ví dụ sau được tính là một phần trong nghiên cứu này. 1/2 chén đào, 1/4 chén nước ép cà chua, 1/2 chén bông cải xanh hoặc một củ khoai tây. Nửa chén không phải là nhiều thức ăn. Trên thực tế, những người đàn ông trong nghiên cứu này tiêu thụ hầu hết các loại trái cây và rau củ, tiêu thụ nhiều đến khoảng 19 phần ăn mỗi ngày. Nếu mỗi 3 khẩu phần giảm 22% nguy cơ, lợi ích có thể tăng lên nhanh chóng, tiếp tục giảm thiểu rủi ro nhưng không thể vượt quá 100%. Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng cho thấy sức khỏe của động mạch và mạch vận chuyển máu đến và đi từ não bộ phụ thuộc vào cách bạn ăn. Mở rộng ra giả định hợp lý là ăn trái cây và rau củ sẽ bảo vệ sức khỏe của mạch máu và chống lại chứng mất trí nhớ. Cần nghiên cứu nhiều hơn lần nữa để chứng minh cho quan điểm này. Các nhà khoa học đã tiến hành khám sức khỏe tâm thần và đánh giá lượng thực phẩm ăn vào cho hơn 5.000 người lớn tuổi và theo dõi sức khỏe của họ trong hơn 2 năm. Họ phát hiện ra rằng những người ăn nhiều chất béo và chất béo bão hòa có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao nhất do các vấn đề về mạch máu. Bệnh Alzheimer cũng có liên quan đến chế độ ăn uống và thường được tìm thấy trong mối liên hệ với bệnh tim, cho thấy chúng có chung các nguyên nhân. Chúng ta biết những gì gây ra bệnh tim hay mang đến hy vọng tốt nhất để đẩy lùi bệnh tim. Chế độ ăn uống. Các nghiên cứu thực nghiệm trên động vật đã chứng minh một cách thuyết phục rằng chế độ ăn giàu cholesterol sẽ thúc đẩy sản xuất beta-amyloid gây bệnh Alzheimer. Khi xác nhận các kết quả thực nghiệm trên động vật, một nghiên cứu trên 5.000 người cho thấy tổng quan là chế độ ăn giàu chất béo và cholesterol có xu hướng làm tăng nguy cơ bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ. Trong một nghiên cứu khác về bệnh Alzheimer, những người có nồng độ folic trong máu ở mức thấp hơn 1/3 bình thường thì nguy cơ mắc bệnh cao gấp 3,3 lần và khi mức hormone cystine trong máu cao hơn 1/3 bình thường thì nguy cơ cao gấp 4,5 lần. Acid folic và hormone cystine là gì? Acid folic là một hợp chất có nguồn gốc từ thực vật như rau lá xanh. Hormone cystine là một acid amin có nguồn gốc chủ yếu từ protein động vật. Nghiên cứu này cho thấy cần duy trì hormone cystine trong máu thấp và acid folic trong máu cao. Nói cách khác, việc kết hợp chế độ ăn giàu thực phẩm từ động vật và ít thực phẩm từ thực vật làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Năm 2005, bằng chứng về nguyên nhân gây ra bệnh Alzheimer chỉ mới là gợi ý, mặc dù nó đã chỉ ra một lộ trình nhân quả và từ đó chúng ta tìm ra giải pháp tương tự như các bệnh khác ở phương Tây. Gần đây, xã hội gia tăng nhiều quan tâm đến bệnh Alzheimer. Có khoảng 90% nghiên cứu về bệnh Alzheimer đã được tiến hành trong 15 năm qua. Phần lớn các nghiên cứu là hướng tới sự hiểu biết tốt hơn về các cơ chế tế bào cơ bản dẫn đến các sợi thần kinh bị xoắn rối, chủ yếu ảnh hưởng đến trung tâm bộ nhớ của não. Tôi phải thú nhận rằng mình không có mấy ấn tượng. Căn bệnh tàn phá này tùy thuộc vào chúng ta, và có rất ít các nghiên cứu hướng dẫn hay gợi ý làm thế nào mọi người có thể tránh được nó. Khuyến cáo chế độ ăn đơn thuần đang được tiến hành là tuân thủ chế độ ăn lành mạnh cho tim mạch, dựa trên giả thuyết rằng chế độ ăn kiểu phương Tây gây ra sự tích tụ của mảng bám protein, cụ thể là beta amyloid trong não, giống như cách cholesterol tăng lên và gây ra mảng bám trong động mạch của chúng ta. Cụ thể hơn, Hiệp hội Alzheimer đề xuất chế độ ăn vùng địa Trung Hải và DASH tiếp cận chế độ ăn để cân bằng huyết áp, nhưng chúng chỉ là một cải thiện rất khiêm tốn. Chế độ ăn WFPB có hiệu quả hơn nhiều trong việc đẩy lùi bệnh tim so với chế độ ăn vùng địa Trung Hải và DASH, và nó cũng có thể mang lại kết quả tốt cho việc điều trị bệnh Alzheimer. Sự suy giảm nhận thức ở mức độ nhẹ gây ra những trò cười, nhưng vẫn cho phép bệnh nhân duy trì cuộc sống độc lập. Nhưng bệnh mất trí và bệnh Alzheimer là bi kịch, áp đặt những gánh nặng lớn không thể chịu nổi cho bệnh nhân và những người thân của họ. Nói tóm lại, thực phẩm bạn ăn có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng suy giảm trí nhớ. Những căn bệnh mà tôi đã đề cập đến trong chương này sẽ gây ra những tổn thương nặng nề cho quãng đời còn lại của chúng ta. Dù chúng có thể không gây tử vong và nhiều người bị các chứng bệnh này vẫn còn sống lâu, nhưng chất lượng cuộc sống của họ dần dần xấu đi, cho đến khi bệnh tật làm cho họ phụ thuộc hết vào người khác và không thể tự mình làm bất cứ việc gì. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người. Họ mong rằng tôi có thể không sống lâu, dài khỏe như bạn, nhưng tôi chắc chắn sẽ tận hưởng khoảng thời gian tôi có bằng cách ăn thịt bò mỗi khi thèm, hút thuốc lá nếu thích và làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi lớn lên cùng những người này. Cách đây không lâu, một người bạn thân nhất của tôi đã phải trải qua một cuộc giải phẫu nặng nề để điều trị căn bệnh ung thư và trải qua những năm cuối đời nằm liệt trong một nhà dưỡng lão. Trong nhiều lần đến nhà dưỡng lão thăm bạn, tôi lúc nào cũng ra về với lòng cảm kích sâu sắc dành cho sức khỏe lành mạnh mà mình vẫn còn sở hữu khi về già. Không phải là lạ khi tôi đến thăm bạn mình tại viện dưỡng lão và nghe nói rằng thêm một người bạn khác là bệnh nhân mới tới. Thông thường, họ mắc bệnh Alzheimer và nằm lại trong một khu vực đặc biệt của cơ sở. Việc hưởng thụ cuộc sống, đặc biệt là ở nửa cuối của cuộc đời, bị tổn hại rất nhiều đến chúng ta, không thể nhìn thấy, không thể nghĩ, thận thì không hoạt động tốt, còn xương bị gãy hoặc giòn và dễ gãy. Với sức khỏe dồi dào và sự độc lập hiện tại, tôi hy vọng rằng mình sẽ không chỉ tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian, không chỉ trong hiện tại mà còn cả trong tương lai. Hết chương 10. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự chữa lành cơ thể để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời trên đó mình cũng sẽ chia sẻ thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này. Mình sẽ để đường link group ở phía dưới phần mô tả nhé. Và trên kênh của mình, các bạn vui lòng mở phần danh sách phát sẽ thấy thêm nhiều đầu sách nói bổ ích khác về sức khỏe. Rất mong sẽ giúp ích được cho sức khỏe của các quý thính giả. Nếu các quý thính giả yêu thích giọng đọc của mình và muốn theo dõi tiếp hành trình đi tìm sức khỏe thông qua những cuốn sách này thì đừng quên ấn vào quả chuông phía bên phải nút đăng ký để chờ đón video tiếp theo sớm nhất nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.